Cố Hàm Ninh ngay lập tức ngậm miệng, đợi đến khi Diêu Tuệ Nhã sửa sang lại xong, nhìn vào túi lớn túi nhỏ có chút lo lắng. Làm thế nào bây giờ? Ninh Ninh, nhiều thế này con có xách được không? Ngoặc kép, Cố Hàm Ninh vỗ ngực, mẹ yên tâm, chờ một lát để ba đưa con lên tàu hỏa. Đến thành phố Hát xuống tàu hỏa đi xe bus chỉ vài phút sau đó con để bạn cùng phòng cùng nhau đến giúp. Tính ra chỉ xách không đến 5 phút, ngoặc kép, nhưng trên xe buýt trở lại trường học Cố Hàm Ninh lại sầu não. Cách trường,